Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, Phúc Hậu. Linda Evangelista, vị này thập niên 90 đỉnh cấp siêu mẫu một trong. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại ICM Party phía trên. Chỉ là, hơi chút suy nghĩ một chút, Simon thì đại khái hiểu được. Vị này siêu mẫu đại khái là cùng ICM ký diễn viên hợp đồng. Phải biết, ICM luôn luôn là cùng giới thời thượng rất thân cận. Lúc trước Rene Russo cùng với lúc này còn tại giới thời thượng phong sinh thủy khởi Cindy Crawford chờ một chút, diễn viên hợp đồng đều tại ICM. Thật là một cái kinh hỉ. Linda, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Linda Evangelista cũng lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Thân thủ cùng Simon nắm dưới. Nói, vừa mới liền thấy ngươi qua đây. Simon, đáng tiếc ta cái này con tôm nhỏ có chút không dám tiến lên cùng ngươi chào hỏi. À, còn có Kidman tiểu thư. Ngươi tốt, ta xem qua tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Mia tại trong phim nhảy chi kia múa thật sự là quá khóc. Cảm ơn, Nicole cùng Linda Evangelista, nắm ra tay. Muốn lấy lòng một chút đối phương, lại phát hiện mình cùng trước mắt vị này tóc ngắn mỹ nữ đồng thời chưa quen thuộc. May ra, mặt khác nhớ tới một thanh âm tiêu trừ Nicole tiểu xấu hổ. Linda, nếm thử ta tự mình điều. Oa Nga, Westeros tiên sinh, ngươi, ân, người tốt. Simon nhìn về phía theo bên cạnh đi tới một tay bưng một ly rượu cốc tai nữ nhân. Hơn 30 tuổi bộ dáng. Thân cao cùng Nicole cùng Linda trình độ tương đương. Xuyên một bộ rất lộ ra khí chất màu xám bạc tơ chất lễ phục. Một đầu mái tóc xù. Có một chương tương đối nhu hòa lại tuyệt đối sẽ để đại bộ phận nam nhân tim đập thình thịch. Hoàn mỹ khuôn mặt. Chú ý tới Simon dò xét. Bắt chuyện về sau nữ nhân cũng kịp phản ứng. Mỉm cười cầm trong tay rượu cốc tai đưa qua nói. Westeros tiên sinh. Muốn nếm thử ta tự mình điều rượu cốc tai sao? Tốt, Simon gật đầu, đem chính mình nguyên bản cầm tại chén rượu trong tay đưa cho bên cạnh Nicole. Tiếp nhận nữ nhân đưa qua rượu cốc tai nếm một miệng. Khen, rất không tệ, bên cạnh Linda Evangelista lúc bất mãn nói. Joan, chén rượu này hẳn là ta đi. Ta gọi Joan Severin, nữ nhân không có lập tức để ý tới Linda tiểu phàn nàn. Tự giới thiệu một câu, còn cùng Simon nắm ra tay, lúc này mới đem trong tay mình khác một chén rượu đưa tới. Nói, người uống cái này ly đi. Linda Evangelista không khách khí tiếp nhận, ý thức được cái gì? Lại hỏi, vậy còn ngươi? Joan Severin lại là nhìn về phía Nicole tay bên trong Simon nguyên lai một chén kia. Xinh đẹp đôi mắt trêu chọc tới, hướng Nicole trong tay chỉ. Nói, Simon, để ý ta uống một chén này sao? Simon hơi hơi khiêu mi, cười lấy gật đầu. Đương nhiên không, Nicole rất muốn đem chính mình cái ly đưa tới. Bất quá, tại Simon trước mặt nàng là không dám đùa loại này tiểu tính tình. Bất đắc dĩ nhìn đối diện cái này công lực có thể xưng thâm hậu đại yêu tinh đem Simon ly rượu tiếp. Đi, còn rất là phong tình địa tiến đến bên môi nhấp một miệng. Tâm tình nhất thời thì có chút buồn bực. Linda Evangelista đánh giá trước mắt tình hình. Hơi hơi há miệng một cái. Nói, Joan, ta tuyên bố ngươi về sau cũng là ta thần tượng. Joan Severin giọng nói mang vẻ mấy phần ngạo. Kiều chuyện đương nhiên. Cảm ơn. Simon không hiểu. Cái gì thần tượng a? Linda Evangelista tựa hồ thật bất ngờ nói. Ngươi không biết Joan sao? Simon khẽ lắc đầu. Hollywood có lúc rất nhỏ, có lúc cũng thật rất lớn. Trong đầu nhiều người như vậy trí nhớ. Cái vòng này chỉ cần là có họ có tên, Tây Mộng ít nhiều cũng sẽ có chút ấn tượng. Vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy Joan Severin cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Bất quá, chỉ cần là không quá quan trọng người. Simon hiện tại là không tâm tư đi truy cứu. Linda giải thích nói. Gian hơn 10 năm trước nhưng muốn so Rene Russo danh khí lớn nhiều. Ta lúc đầu liền đem nàng logo quảng cáo dán tại gian phòng của mình trên vách tường. Cũng bởi vì Gian, ta mới dự định làm một siêu mẫu. Cho nên nói, Doan mới thật sự là đời thứ nhất siêu mẫu đây. Simon nghe Linda tràn đầy phấn khởi nói lấy. Chỉ cảm thấy loại lời này, thật sự là quá bại lộ tuổi tác. Thật không biết Evangelista là không phải cố ý. Sau đó lại dò xét liếc một chút Joan Severin. Vị này nữ ngôi sao xem ra nói là 30 tuổi. Cũng tuyệt đối có người tin tưởng. Đương nhiên, 30 tuổi phía dưới thì không thích hợp. Vị này nữ ngôi sao trên thân loại kia thành thục nữ nhân khí chất không cách nào che giấu. Lại càng thêm mê người. Đã Linda cầm nàng cùng Rene Russo so sánh. Hai người tuổi tác hẳn là không sai biệt nhiều. Đồng dạng là ICM dưới cờ nghệ sĩ. Lúc trước cùng Demi Moore cùng một chỗ cùng Simon một đêm hoang đường về sau. Tại Simon duy trì dưới, Rene Russo bằng vào Scorsese Goodfellas bên trong biểu diễn thu hoạch được Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Sau đó lại tiếp diễn công viên kỷ Jura. Phim ngay tại Hawaii đoàn làm phim tiến hành quay chụp. Bởi vì ký là công viên kỷ Jura tam bộ khúc hợp đồng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rene Russo tại công viên kỷ Jura về sau. Ngồi vững vàng đời trung niên nữ ngôi sao một đường già vị là khẳng định không có vấn đề. Hollywood nữ ngôi sao 30 tuổi về sau còn muốn đi đỏ. Hy vọng quả thực xa vời. Bởi vậy, qua 30 tuổi mới tiến vào Hollywood Rene Russo không thể nghi ngờ là rất nhiều người đồng lứa hâm. Mộ một cái, dị số. Cái này bên trong nội tình. Đương nhiên cũng không tính quá tuyệt đối bí mật. Joan Severin chú ý lực hiển nhiên tại Simon trên thân. Đợi Linda nói xong, một đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhìn lấy trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Hỏi, Simon. Denery Entertainment gần nhất có cái gì thú vị điện ảnh hạng mục sao? Simon gật đầu nói. Có rất nhiều. Ngươi là chỉ loại nào? Tương đối thích hợp ta cái kia một loại. Joan Severin lần nữa đưa một cái sóng mắt tới. Còn tăng giá cả nói. Ngươi thế nhưng là uống ta một ly rượu cốc tai. Simon vẫn không trả lời. Linda Evangelista liền không nhịn được xen vào nói. Joan. Ta cảm thấy ngươi cần phải uyển chuyển một chút. Một ly rượu cốc tai lời nói. Đại khái chỉ có thể ra sân 10 giây đồng hồ. Simon cười nói. Hỏi ngược lại. Ngươi gần nhất diễn qua cái gì phim? Ta tại GYC No Evil. Hiên No Evil bên trong diễn qua một cái nhân vật phản diện. Còn tham diễn qua Mel Gibson cùng Goldie Hawn hợp tác cái kia bộ chim sợ cành cong. Joan. Severin nói. Gần nhất, vừa mới đập hết một bộ phim hài, tên là Gần Như Mang Thai, giảng thuật một đôi phu phụ mượn tinh sinh con cố sự. Joan Severin đang nói, lại có một cái nữ tiếng vang lên, mọi người đang nói chuyện gì? Simon quay đầu, vừa mới còn nghĩ tới Cindy Crawford, vị này siêu mẫu thì xuất hiện, tối nay khách quá nhiều người. Simon trước đây xã giao quá trình bên trong cũng không có chú ý tới đối phương. Cindy Crawford chào hỏi đi tới gần. Cùng Nicole đánh câu bắt chuyện. Lại là không khách khí đứng tại Simon một bên khác. Nhìn về phía Linda Evangelista cùng Joan Severin. Nicole nhìn đến Cindy. Nhớ tới lần trước Batman. Hắc ám kỵ sĩ ăn mừng party về sau hai người bị Simon tụ cùng một chỗ sự tình. Nhìn lại một chút trước mắt tình hình, không hiểu sinh ra một loại vô cùng dự cảm không tốt. Muốn chạy trối chết, Simon rất thành thật địa trả lời Cindy nói. Joan đang hỏi ta Denery Entertainment có hay không tương đối thích hợp nàng đóng phim. Cindy, lại dò xét phía dưới nhét phất luân tư cùng Evangelista. Cười nói, nếu có lời nói, ta cảm thấy ta cần phải càng thích hợp một số. Simon vừa mới liền đã phát giác được Cindy ẩn, biểu hiện ra ngoài địch ý, câu nói này ra miệng, loại kia cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Bất quá, Simon cũng rất nhanh kịp phản ứng. Đừng nói Joan Severin, Linda Evangelista đột nhiên lẫn vào đến Hollywood cái vòng này. Rõ ràng cũng là chạy tới đoạt tư nguyên A. Hollywood có thể cho các nàng những thứ này siêu mẫu xuất thân bình hoa lớn cơ hội. Thật là không nhiều, mà lại, chú ý tới nhé. Phất Luân Tư cùng Evangelista cùng Simon đáp lên quan hệ, càng làm cho Cindy lòng sinh cảnh giác. Dựa vào Batman, hắc ám kỵ sĩ bên trong cái kia phần diễn không nhiều lại vô cùng hấp dẫn nhãn cầu tiểu nhân vật. Cindy chỉ là tại cái nhân thủ làm phía trên thì kiếm lời hơn $1 triệu. Nàng cũng không hy vọng về sau loại cơ hội này rơi vào hắn nữ nhân trên người. John Severin ngắm mắt Cindy, nói, cái này có thể không nhất định, mỗi người đều có chính mình phong cách. Nicole cảm thụ lấy chung quanh đùng đùng, sao không dứt, tia lửa văng khắp nơi, rốt cục nhịn không được, lôi kéo Simon cửa tay áo nói, Simon, có lẽ chúng ta nên rời đi. Simon nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, lần nữa ngẩng đầu, chú ý tới mấy cái nữ nhân đều đang đánh giá chính mình. Ngữ khí rất là chân thành nói, muốn không dạng này, mọi người chuyển sang nơi khác, chúng ta cẩn thận thảo luận một chút các người mỗi người phong cách vấn đề. Nicole trong lòng nhất, thời toát ra một câu, hỗn đản a, quả nhiên dạng này. Cindy vô ý thức mắt nhìn Simon, lại chuyển hướng trước mặt hai nữ, trong ánh mắt mang theo một số nghiền ngẫm. John Severin hiển nhiên cũng không nghĩ tới Simon hội đưa ra dạng này kiến nghị. Môi đỏ khẽ nhếch, Linda Evangelista trừng trừng con ngươi. Đầu tiên bật thốt lên. Simon, ngươi, thật sự là quá tham lam. Nói như vậy lấy, Linda còn không khỏi hạ giọng. Chung quanh thế nhưng là một phòng toàn người đây. Khẳng định cũng không ít chú ý bên này. Simon vẫn như cũ một bản nghiêm túc. Nói. Linda, người khẳng định là hiểu lầm cái gì? Ta thực nói là, ta đầu năm vừa mới tại Hawaii bố trí qua một tòa gần biển nghỉ phép biệt thự. Ngay tại Cao Ai đảo phía trên, bổ sung bãi biển riêng. Có lẽ chúng ta có thể bay đi qua. Ngẫm lại xem, ánh sáng mặt trời bãi cát, mặt hướng đại hải, cảnh tượng như thế này rất dễ dàng kích phát linh cảm. Linda Evangelista trợn mắt chừng một cái. Cái này cùng Hawaii có quan hệ gì? Mà lại hiện tại có thể là buổi tối. Người dự định trong đêm bay đi Hawaii à? Đúng vậy à, Simon gật đầu. Nói, các người biết, ta có một trận không tệ máy bay. Trong đêm bay qua, đúng dễ dàng ở bên kia vượt qua một cái rất tốt đẹp cuối tuần. Ân, còn có thể đi Spielberg đoàn làm phim dò xét ban. Bên kia chính quay chụp một bộ khủng long điện ảnh. 30 feet cao máy móc khủng long mô hình. Vô cùng rung động, Linda Evangelista nhất thời nhớ tới không chỉ một lần xuất hiện tại tạp chí. Phía trên bộ kia Boeing 767, không chịu được có chút tâm động, nếu như chỉ có nàng một cái, khẳng định thì đáp ứng. Nhưng là, bốn nữ nhân a, hỗn đản, người chịu nổi sao? Sau đó cũng có chút xem thường mà nhìn chằm chằm vào Simon nói. Sau đó chúng ta bốn người đều sẽ trở thành nữ chính sao? Simon từ chối cho ý kiến. Cái này, muốn hay không đánh bạc một chút? Nói như vậy lấy, Simon thì móc ra một đài rõ ràng không cách nào tại trên thị trường mua được mini thẳng bản điện. Thoại, phát mấy cái dãy số. Thấp giọng phân phó đối diện chuẩn bị chuyến bay. Thu dây, Simon lần nữa mắt nhìn mấy cái biểu lộ khác nhau nữ nhân. Nói. À, nếu như các ngươi không đi, ta cùng bé gái sẽ phải đi. Không tiếp tục chờ đợi đáp lại. Simon nói xong, liền mang theo Nicole hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Cindy Crawford cơ hồ không có cái gì chần chờ thì theo sau. Còn không có gì kiêng kỵ địa kéo lại nam nhân cánh tay. Nhìn đến Cindy Crawford động tác, rõ ràng sinh ra mấy phần phân cao thấp tâm tư, Linda Evangelista cũng không nhịn được theo sau. John Severin sau cùng chần chờ một chút, đồng dạng đi ra ngoài, tiền viện bãi đỗ xe, kéo Simon cánh tay. Cindy chú ý tới sau lưng cùng lên đến hai nữ. Tiến đến Simon bên tai nói, người cần phải cảm ơn ta đây. Simon minh bạch Cindy là có ý gì, cười nói, đợi chút nữa thật tốt tạ ngươi. Cindy bất đắc dĩ trắng nam nhân liếc một chút, gia hỏa này, dù là cho cái kẻ đầu cơ tiểu hứa hẹn cũng có thể a. Trước đây Batman, hắc ám kỵ sĩ bên trong nhân vật, cẩn thận nói đến, thực cũng là Simon ban đầu ở 20 tuổi sinh nhật party phía trên cho mấy vị cô nàng thuận miệng ưng. Thuận tiểu hứa hẹn. Party hiện trường. Không ít người đều nhìn đến Simon Westers duy nhất một lần mang theo 4 vị tuyệt sắc mỹ nữ rời đi. Phần lớn người trừ hâm mộ. Vẫn là hâm mộ. Khách nam nhóm cách không tưởng tượng Westers cùng 4 nữ nhân đem sẽ như thế nào hương diễm. Kiều diễm lúc. Một số nữ ngôi sao đã bắt đầu đại sảnh đi theo cách mấy cái nữ nhân nội tình. Đồng thời lo lắng tiếp xuống tới có thể hay không xuất hiện lần nữa một số đối thủ cạnh tranh. Theo sớm nhất Sandra Bullock, đến sau đó Nicole Kidman, lại đến Julia Roberts, Valeria Golino, Demi Moore, Rene Russo. Mấy cái năm trôi qua, Westeros nâng lên đến nữ ngôi sao. Thật sự là không ít. Như thế bàn tính xuống tới, một số nữ nhân thậm chí đã bắt đầu thất vọng vừa mới tại sao mình không phải cái kia 4 nữ nhân. Bên trong một cái, so sánh vòng tròn bên trong quá nhiều thói quen tại nhấc lên quần thì không nhận nợ vô lương ra hỏa. Simon Westers tại một số phương diện, thật sự là quá phúc hậu. Hollywood cái vòng này, có thể một lần tiến đến 4 nữ nhân thậm chí nhiều hơn người cũng số lượng cũng không ít. Chỉ là, Westeros vừa mới mang đi 4 cái, lại cũng không là ai đều có thể gom góp được, cho dù là 7 đại trưởng môn nhân, nếu như dám hướng cái kia 4 vị cô nàng đưa ra yêu cầu. Đoán chừng cũng chỉ có bị mắt trợn trắng phần, hơi không chú ý, khả năng mỹ nữ cái tát thì đánh tới. Thế mà, làm là như vậy Westeros, sự tình liền không như vậy khiến người ngoài ý. Vị này năm nay chỉ có 24 tuổi người trẻ tuổi. Vô luận là quyền thế, tài phú, địa vị thậm chí là bản thân không thua kém một chút nào Hollywood ngôi sao đẹp trai bề ngoài. Đều mang một loại để nữ tính khó có thể kháng cự sức hấp dẫn. Thân ở Hollywood cái vòng này, biết rõ Westeros sức ảnh hưởng nữ nhân, càng thêm khó có thể ngăn cản. Đương nhiên. Dạng này nóng bỏng bát quái đường viền đã định trước sẽ trở thành vòng tròn bên trong tiếp xuống. Tới một đoạn thời gian đề tài nói chuyện. Bất quá, hiển nhiên cũng chỉ hội giới hạn trong đề tài nói chuyện. Westeros bát quái. Không nói đến khẳng định bắt không được chứng cứ. Dù cho có, cũng rất khó xuất hiện tại truyền thông phía trên. Xét đến cùng, người bình thường nhìn đến Hollywood bát quái. Trên cơ bản đều chỉ là cái vòng này cho phép để ngoại nhân nhìn đến bát quái mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.